trọng sinh chi vì ngươi điên cuồng. Chương 71, thẳng thắn cõi lòng. Góc truyện audio.com. Dạ Lang Vân nghe được lời này, bất đắc dĩ khẽ thở dài một hơi. Đối với người này, hắn chung quy khó có thể ngạnh hạ tâm địa. Không phải không thích, mỗi một bộ dáng của Tử Tình, ta đều thích, chỉ là cảm thấy không cần thiết phải tự đả thương chính mình. Người muốn cái gì? Rõ ràng có thể nói. Ta có từng cự tuyệt ngươi sao? Không có, không có cự tuyệt. Cố Tử Tình lắc đầu tiếp tục nói. Là ta luẩn quẩn trong lòng. Ta sợ Dạ ca ca không thích người hẹp hòi như ta. Nhưng ta thật sự rất hận Cố gia cùng Cố Ninh. Ta không thể tha thứ bọn họ. Ta muốn bọn họ gánh chịu hậu quả những gì đã làm. Nhưng ta lại không nghĩ rằng đã đem một bộ dạng đáng ghê tởm dữ tợn như vậy bại lộ trước mặt Dạ ca ca. Cho nên mới động một ít tiểu tâm tư. Uyển chuyển dùng phương thức để đạt mục đích của chính mình. Một phen lời nói cuối cùng. Cố Tử Tình không cách nào nói ra được. Nhưng Dạ Lang Vân trong lòng đã biết rõ ràng. Ai? Dạ Lang Vân nghe xong than nhẹ một tiếng. Nguyên lai người nọ vẫn luôn đều chui rúc vào sừng châu. Càng quý trọng liền sẽ càng để ý, đem ra mặt tốt nhất của mình dành cho ái nhân. Cố Tử Tình không muốn ở trước mặt Dạ Lang Vân biểu hiện mặt âm u của mình. Nhưng Cố Tử Tình không biết rằng, cách làm hảo ý của y, lại hoàn toàn đi ngược lại mục đích ban đầu của Dạ Lang Vân. Hắn trọng sinh lại, một đời này, chính là muốn đem người sủng đến nông nỗi vô pháp vô thiên. Tùy ý làm bậy cũng tốt, tàn nhẫn thích giết chóc cũng được, chỉ cần là Cố Tử Tình. Dạ Lang Vân liền nguyện ý đứng ở bên người y cùng toàn bộ linh võ giới đối địch. Tựa như người nọ đã từng biết rõ hẳn sẽ chết, nhưng vẫn như cũ chắn trước mặt hắn. Cho nên, người liền cố ý hướng kiếm phong đâm tới. Sau đó cởi áo khoác, đứng trên nền tuyết. Người biết rõ ta đau lòng ngươi, nhưng còn ngươi có đau lòng chính mình? Ngữ khí Dạ Lang Vân tuy rằng hòa hoãn xuống, nhưng hỏi ra vấn đề lại như cũ sắc bén. Ta, Cố Tử Tình hơi há mồm, không biết nên giải thích thế nào. Y tự biết đuối lý, chỉ có thể uể oải cúi đầu. Cái này cũng chưa tính, nói cái gì bổn tọa đau lòng Cố Ninh, còn muốn ta đánh gãy chân ngươi bồi cho hắn. Ngươi biết rõ sự việc kia là một vết sẹo trong lòng ta. Mỗi khi nhắc tới đều sẽ hối tiếc không kịp. Ngươi cần gì phải vạch ra nó? Nhìn bộ dạng bổn tọa một lòng máu chảy đầm đìa, Tử Tình sẽ thống khoái. Dạ Lang Vân hơi nhíu mày, thần sắc cô đơn nói. Không, không phải như thế. Thực xin lỗi, Dạ ca ca, ta không phải cố ý. Ngươi không cần nói như vậy. Ta rất khó chịu. Sắc mặt Cố Tử Tình đều đã phát bạch. Cánh tay ôm eo Dạ Lang Vân càng thu chặt. Y biết chuyện này mình làm sai. Y sửa là được. Có thể không cần nói như vậy hay không? Này so với đánh y còn muốn khó thừa nhận hơn. Có thể không nói, nhưng muốn Tử Tình nói cho ta về sau nên làm như thế nào? Dạ Lang Vân lần nữa thỏa hiệp nói. Nghe được lời này, Cố Tử Tình rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trái tim lơ lửng cũng chạm đất. Phơi bày cũng tốt. Y về sau nhất định sẽ không tái phạm sai lầm chạm đến điểm mấu chốt của Dạ ca ca nữa. Ta về sau sẽ không miên man suy nghĩ. Cũng sẽ không lại thương tổn chính mình. Cố Tử Tình không cần nghĩ ngợi nói. Chỉ có thế thôi sao? Dạ Lang Vân nghe xong, không thể vừa lòng nhướng mày nói. À, còn gì nữa sao? Cố Tử Tình lâm vào trầm tư. Nhưng một lúc sau, vẫn không thể nghĩ ra một chút. Y thật sự nghĩ không ra. Còn có chỗ nào làm không tốt? Làm Dạ ca ca cùng y sinh khí. Bộ dáng ngây thơ lại vô tri như vậy. Thật đúng là làm Dạ Lang Vân không biết nên xuất phát khí từ đâu. Uổng Dạ Lang Vân có một thân bản lĩnh. Lại đối người này không thể không phiền lòng. Bất đắc dĩ. Chỉ có thể than nhẹ một hơi. Dạ Lang Vân hoàn toàn thỏa hiệp. Về sau thích cái gì? Chán ghét cái gì? Muốn cái gì? Chỉ cần nói rõ. Không cần phải che che giấu giấu. Cũng không cần phải tư trước tưởng sau. Bộ dáng gì của ngươi ta đều thích. Hãy là chính ngươi. Không cần lo lắng. Ta sẽ luôn đứng ở phía sau ngươi. Tuy rằng lời này nói không biết bao nhiêu lần. Nhưng đây là lần đầu tiên Dạ Lang Vân đem sự tình làm rõ. Cố Tử Tình nghe xong. Hơi hơi dại ra một lát. Ngay sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Độ cung khóe miệng càng ngày càng rõ ràng. Thẳng đến khi không thể che giấu. Là chính mình sao? Được à, chỉ cần ngươi nguyện ý tiếp nhận ta như vậy. Ta tự nhiên sẽ là chính mình. Cố Tử Tình hiểu rõ về Dạ Lang Vân. Dạ ca ca, thời điểm đối tốt một người. Có thể đem người ấy sủng đến tận bầu trời. Thời điểm đối một cá nhân tàn nhẫn. Có thể làm hắn sống không bằng chết. Một cái tính tình cực đoan như vậy. Y lại như cũ vẫn thích. Dạ ca ca, ta không thích Cố gia. Cố Tử Tình hít sâu một hơi. Dương lên con ngươi. Đủ dũng khí nói. Không thích liền diệt. Dạ Lang Vân nghe xong. Mặt mày ôn hòa xuống. Vươn tay xuyên qua tóc Cố Tử Tình. Hạ cánh mũi. Mê muội ngửi ngửi. Ta chán ghét Cố Ninh. Chán ghét liền giết. Ta hiện tại muốn gả cho ngươi. Một tiếng này làm tinh thần hăng hái thêm. Cố Tử Tình đơn giản thừa thắng xông lên. Nghe được lời này, Dạ Lang Vân lại trầm mặc. Sau một lát, Cố Tử Tình cho rằng người nọ không muốn. Thì Dạ Lang Vân xoay người một cái. Một lần nữa đem Cố Tử Tình kéo lên trên giường nệm. Đè ở dưới thân, con ngươi Dạ Lang Vân đỏ đậm. Ánh mắt nhìn Cố Tử Tình lạnh lẽo thấm người. Giống như đang nhìn con mồi chính mình quyền dưỡng lâu ngày. Thanh âm trầm thấp pha một mặt điên cuồng. Dạ Lang Vân vươn tay mê luyến vuốt ve cánh môi hồng nhuận của Cố Tử Tình. Tử Tình, không cần tìm chết. Ngươi rõ ràng biết, ta muốn ngươi. Muốn đến nhập ma. Ánh mắt đỏ đậm điên cuồng. Khuôn mặt thị huyết nguy hiểm. Rõ ràng là một bộ dạng làm tâm người kinh run sợ. Nhưng giờ phút này Cố Tử Tình một chút cũng không có cảm giác sợ hãi. Khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên. Mày liễu Cố Tử Tình hơi cong. Cười khẽ nói. Cho nên mới muốn Dạ ca ca cưới ta sớm một chút. Như vậy, Tử Tình liền sẽ triệt triệt để thuộc về ngươi. Hảo một câu triệt triệt để thuộc về ngươi. Không thể không thừa nhận. Những lời này đối Dạ Lang Vân mà nói. Có dụ hoặc chí mạng. Tựa hồ bất mãn bị người dưới thân nắm giữ quyền chủ động. Dạ Lang Vân hơi mang tức giận cúi đầu xuống. Khuôn mặt hung ác khẽ cắn ở trên đầu vai mượt mà của Tử Tình. Sau đó môi mỏng một đường nhẹ dán bên tai Cố Tử Tình cắn răng nói. Tốt, có lá gan khiêu khích ta. Liền phải có lá gan gánh vác hậu quả. Đạo lữ đại điền, ngày mai tổ chức, nhớ kỹ lời ngươi nói. Nói đến đây, Dạ Lang Vân hơi hơi dừng lại. Chỗ sâu trong yết hầu đột nhiên tiếng cười khàn khàn không có dấu hiệu. Khuôn mặt hơi mang tịnh nanh kế rồi nói tiếp. Hơn nữa, việc tục tiễu lúc trước, ngày mai kết thúc buổi lễ. Lúc sau ta sẽ hung hăng làm ngươi, làm chết ngươi. Nguyên bản còn định thừa hoan lần đầu cùng Tử Tình thương tiếc một phen. Nhưng giờ phút này, lại cảm thấy không cần thiết. Tử Tình giống như cũng thực chờ mong cùng bổn tọa hợp nhị thành một. Bổn tọa nói đúng không? Cố Tử Tình nghe xong. Ngực phập phồng lợi hại. Đáy mắt ôn nhu có hoảng loạn chợt lóe qua. Y giờ phút này, chỉ cảm thấy trên người. Tà mị thấm người. Nguyên lai Dạ ca ca không riêng thời điểm tức giận thích tự xưng bổn tọa. Thời điểm hưng phấn cũng thích xưng như vậy. Hàm răng nhẹ chạm môi dưới. Cố Tử Tình không muốn biểu hiện khiếp đảm. Hơi hơi nghiêng đầu, tránh được người nọ trêu đùa. Cố Tử Tình quật cường nói. Đúng vậy, Tử Tình thực chờ mong. Nghe được lời này, Dạ Lang Vân không giận mà vui mừng. Tiếng cười càng ngày càng làm càn cuồng quyến. Hảo một câu chờ mong. Hảo một cái diệu nhân quật cường. Một câu này tiến vào lỗ tai. Thật là làm người nhiệt huyết sôi trào. Người nọ ngẫu nhiên ngoan ngoãn, ngẫu nhiên quật cường cùng không chịu thua. Quả thực làm Dạ Lăng Vân muốn ngừng mà không được. Thích cùng hắn ngạnh căng đúng không? Kia bổn tọa liền nhìn xem ngươi có thể chống được bao lâu. Chỉ cần tưởng tượng đến Cố Tử Tình sẽ cởi ra bộ dáng ôn nhuận. Mặt mày bí mật mang theo tình dục. Con người ướt át, muốn khóc hướng hắn xin khoan dung. Hàm muốn dã thú chinh phục của Dạ Lăng Vân kêu huyên náo như muốn lao ra bên ngoài cơ thể. Hận không thể đem người trước mắt nuốt vào bụng mới tốt. Chống thân thể, từ trên giường nệm đứng dậy. Dạ Lăng Vân cẩn thận sửa sang đầu tóc hỗn độn cùng nếp uốn cổ áo của Cố Tử Tình. Nhìn như ôn nhu, nhưng lời trong miệng nói ra cùng động tác trong tay lại cách biệt một trời. Không cần cứ nghĩ đến việc dụ hoặc ta như vậy. Rồi có thời điểm ngươi chịu không nổi. Cố Tử Tình nghe xong, cũng không phản bác, vươn tay ra, cầm bàn tay Dạ Lăng Vân. Chậm rãi đứng lên, căn bản không có gì phải phản bác. Y dịu ngoan cũng được, quật cường cũng thế, muôn vàn tư thái. Chỉ nguyện ý hiện ra ở trước một mình Dạ Lăng Vân. Nếu nói muốn ngày mai tổ chức đạo lữ đại điền. Đêm đó Lăng Vân không thể không lại lần nữa công việc lu bù. Nguyên bản còn nghĩ thời gian đầy đủ, có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi, cùng Tử Tình ôn tồn một lát. Nhưng vì kiều thê quá mức nóng vội, gấp chờ không nổi muốn cho chính mình dương nhập lang khẩu. Dương nhập lang khẩu, cừu vào miệng sói, Ngự Kiếm Cung trên đảo sông băng náo nhiệt lên. Các vị đệ tử cũng bất chấp tu luyện, sôi nổi xuất quan, vì đạo lữ đại điền của thiếu tông chủ bận trước bận sau. Mà Cố Tử Tình giờ phút này, lại bị Dạ Lăng Vân cấm đi lại. Chỉ có thể ở bên mẫu thân chiêu đãi khách quý trong đại điền. Nơi khác đều không được đi. Chỉ vì người nọ nói, lần này toàn bộ đại điền dựa theo quy củ. Trừ phi Dạ Lăng Vân đá văng đại môn, tự mình đem y ra. Nếu không Cố Tử Tình liền tính là chết già trong đại điền, cũng không được bước ra nửa bước. Tính tình người nọ luôn luôn bá đạo, không một hai phải so đo đại sự. Theo y là vậy, nhìn trước mắt không ngừng đưa vào hồng chướng, lụa đỏ, nến đỏ, áo cưới đỏ, Cố Tử Tình trong lòng đầy tư vị, chua xót lại ngọt ngào. Năm đó gả cho người nọ, hết thảy đều là chính y chuẩn bị, đơn sơ lại tồi tàn, nỗ lực luyện chế đan dược, bí mật bán ra ngoài, sau đó đổi lấy một khối hỉ lụa màu đỏ rực, mất mấy đêm. Dưới ánh nến nhược tối tăm, từng đường kim mũi chỉ khâu vá thành hỉ bào. Tuy rằng ngón tay bị kim thêu bén nhọn đâm thương vô số lần, nhưng chỉ có Cố Tử Tình trong lòng rõ ràng, y lúc ấy chờ mong cùng hy vọng đến như thế nào. Đến ngày chế thành hỉ bào, y liền có thể gả cho người kia. Y hận không thể làm thời gian nhanh hơn nữa, chỉ là trời không chiều lòng người. Sự thật quả khó liệu. Cách chương.